Chuyện kinh dị ngắn, chương 52, C52, The Dead Song P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi phát hiện ra bí mật này vào những ngày cuối tháng 11 năm 2013, đó là một sự bế tắc nhất định mất hết khủng hoảng trong việc học chuyện tình cảm. Không có gì đáng sợ với một người đang bước vào ngưỡng cửa của cái tuổi muốn bùng cháy dữ dội. Vào deep web trai porn, chợ đen, thậm chí mang vũ khí trong cặp. Có thứ gì đó bệnh hoạn trong đầu tôi lúc đó, lạm dụng chất kích thích liều nhẹ, thuốc ngủ và cả thuốc an thần, dần dần tôi trở thành một kẻ trầm cảm. Điều gì phá hoại tôi như vậy? Chuyện gia đình, có thể nói ba từ để miêu tả tâm trạng tôi mỗi ngày. Sợ và hận, tạm thua qua đoạn đó vì tuổi thơ của tôi là một clip khác cũng cực kỳ ám ảnh. Sau khi tự cô lập bản thân thì thứ tôi quan tâm là những bí mật của clip Pipasta. Nhưng muốn moi một thông tin nào thì bạn cần hai thứ, sự hiểu biết và tiền. Hiểu biết, vốn hiểu biết của tôi đủ để có thể biết thứ mình cần và nó giá trị như thế nào. Và đó cũng chính là lý do tôi làm việc này, thể hiện tôi là kẻ hiểu biết. Còn tiền, tôi bỏ học thêm, biển thù tiền thuê nhà, khống chi phí sinh hoạt. Chỉ trong vài tháng tôi có một số tiền không phải là nhỏ. 1.500, nhưng chính vì thế nên tôi bị tụt hậu, ngủ muộn, suy sút lực học chuyện tình cảm thì chả đâu vào đâu. Sau đó thì pet bị cuỗm, coi như tôi mất hết. Chưa kể sự việc tôi làm bị phát hiện và tôi bị kiểm soát gắt gao từ phía gia đình. Nhốt mình trong phòng, mọi thứ trở nên thật tồi tệ. Giờ thì những ý nghĩ duy nhất là làm những thứ mình muốn. Vậy là thứ gì? Bỗng nhiên tôi chợt nghĩ ra. Tôi in cho một người bạn. BCL Yuzayami hát, mình muốn làm clip lại. Zen, ok, nhưng chúng ta phải làm lại từ đầu. BCL Yuzayami hát, ok. Và lại một người khác. Liên tục như vậy đến khi tôi kiếm được đủ mọi người. Tìm kiếm và tập hợp những ai gắn bó với clip Pipasta. Câu chuyện đó thì liên quan gì đến ba bài hát bị cấm ư, có chứ, nó là bước đầu tiên. Vào cái ngày tháng 11 đó tôi tìm ra một bài hát bị cấm. Con mắt thứ 6, BCL Yuzayami hát, mình muốn tham gia pet hiền. Dĩ nhiên điều này làm tất cả mọi người trong hội phải ngạc nhiên. Pet mới chưa hoàn thiện, mọi chuyện đều là con số không, vậy mà mình bỏ pet clip để theo một pet khác lớn hơn như một kẻ ăn bám. Đó là ý đồ của mình. Và cái thông tin tôi cần cũng xuất hiện, bài hát bị cấm, dĩ nhiên nó làm tôi tò mò, bởi vì lời cảnh báo là liều thuốc trong tâm hồn là liều thuốc độc. Bài hát bắt đầu và kết thúc như một tiếng thở dài mà tôi chỉ nhớ được có vậy. Trống rỗng, tôi chỉ biết không còn gì hay một chút mảy may. Tôi ngủ bao lâu cho tới khi bị gọi dậy và đi học. Khi tôi kiểm tra lại thì không có gì trong máy và mọi thứ liên quan đều biến mất, ngay cả tiền. Không chứng cớ không bằng chứng. Có vẻ tôi bị thôi miên và làm lộ mọi thứ cho kẻ thứ ba. Nhưng không có dấu hiệu lừa đảo nào. Nó là bài hát cấm. Tôi chắc chắn như vậy. Cách chương.